Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa bố mẹ của Lâm Tương vào bên trong. Làm sao có thể để bố mẹ người chết nhìn thấy màn kịch cẫm đố bịch thế này được chứ? Lâm Tương hiện đang khá nổi tiếng, nguyên nhân cái chết là một câu hỏi lớn. Cho dù Kỳ Lệ có muốn tiễn đưa Thầm Lặng đến mức nào, thì lễ tang của cô ấy vẫn bị người khác lợi dụng bằng mọi thủ đoạn. Đây là điều khó tránh khỏi. Tỷ lệ trong ngành giải trí cay nghiệt xưa nay không có gì thay đổi. So với lễ tang vạn người đưa tiễn năm xưa cùng Nguyễn Linh Ngọc, thì đám tang lần này đã thầm lặng hơn rất nhiều rồi. Cuộc náo động thứ hai là do Diệp Hâm khơi mào. Cô ta mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới, lại còn đeo cả kính râm. Vừa mới bước vào hội trường đã có rất nhiều người đoán mò xem cô là ai. Bởi vì còn là người mới cho nên chưa đủ tỏa sáng trước ống kính máy quay. Lần này nhân dịp lễ tang của Lâm Tương, cô cũng tận dụng cơ hội tỏa sáng trước ống kính một lần. Diệp Hâm bỏ kính râm xuống, khóc lóc khá thương tâm, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tạo sáng ở góc độ đẹp nhất. Có người hỏi, cô này là ai thế? Đã có người trả lời giúp Diệp Hâm. Một câu lạc bộ các fan hâm mộ của cô ta đứng bên ngoài giơ tấm biển đề chữ Tương Tương lên đường bình an, chúng tôi yêu chị. Nhưng chờ treo tay ở góc dưới lại viết câu lạc bộ fan hâm mộ Diệp Hâm. Lần này bởi vì hội trường quá hỗn loạn, Sử Tinh lại là người coi trọng lễ tiết, nên trước đó chị đã rời khu vực cho fan hâm mộ đứng ở phía bên kia đường. Fan hâm mộ của Lâm Tường cũng tập hợp thành từng đoàn đến hội trường. Nhưng thần tượng trong lòng đã khuất, bản thân họ ai nấy đều hồn siêu phách tán, bị nhân viên hậu cần lùa đi, cũng tán loạn chẳng thành hàng lối. Địa điểm dễ nhìn thuận lợi nhất đã bị nhóm fan của Diệp Hâm chiếm mất. Tuy rằng số người không nhiều, nhưng thống nhất hợp thể giống như đã tập luyện từ trước đó vậy. Sự Tình vô cùng đau đầu nói, mấy đứa nhóc trẻ tuổi này chạy tới đây làm cái gì chứ? Mấy bạn trẻ gọi càng to thì Diệp Hâm cũng phối hợp theo càng khóc thảm thiết hơn. Châu Nam vừa bước ra nhìn thấy cảnh tượng này liền ngây người, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Mà Hướng Văn nhìn Diệp Hâm một cách lạnh lùng. Cái chết của một người lại là thời cơ tạo cơ hội tỏa sáng cho một người khác. Đây là một chuyện quá đối bình thường trong làng giải trí khốc liệt. Lạnh lùng này, Diệp Hâm bước sang ngoài với dáng vẻ đi yếu đào tơ, tựa Lâm Đại Ngọc. Khi bước qua trước mặt Kim Thanh, liền bị cô ta níu lại hỏi một câu. Cô có điều gì muốn nói với Tương Tương đang ở Thiên Nàng? Câu hỏi được đưa ra quá thuận lợi, người được hỏi cũng tận dụng cơ hội thể hiện mình. Chị ấy là tiền bối đi trước, đã chỉ bảo cho lớp hậu bối chúng tôi rất nhiều điều. Tôi đã từng nhận sự giúp đỡ của Tương Tương. Tôi sẽ viết một bài hát trong album mới của mình để tặng riêng cho Tương Tương. Sự Tình nghe thấy vậy liền cười nhạt buông một câu. Tôi thật không ngờ con chó bấy lâu nay không sủa, luôn luôn ngoan ngoãn, mà nay cũng biết nghe nành cắn người. Chỉ một câu nói này cũng khiến Mạc Hương Văn thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Sự Tình. Cô không mỉm cười, chua chát nói, thế nhưng cô ấy nói cũng không có sai. Nếu như Lâm Tương không xảy ra chuyện thì cô ấy cũng chẳng thể nào lên sân khấu biểu diễn được. Cái làng giải trí này đúng là một bộ máy đào tạo con người. Chỉ cần em muốn được cứng cáp trưởng thành, kiểu gì cũng có ngày trở thành bộ dạng như vậy. Chúng ta đều sắp trở thành yêu tinh quỷ quái hết rồi. Hai người nhìn nhau thở ngắn than dài. Tang lễ lần này tất cả mọi người đều biết được cao trào sẽ nằm ở ai. Ngay lúc La Phong mặc lễ phục màu đen, đeo kính đen bước vào hội trường, con đường phía trước sau anh đều bị chặn đến không còn một khe hở. Phải chờ đến khi đội vệ sĩ của anh cùng các nhân viên trong Kỳ Lệ xa quân mở đường thì mới vào trong được. Điều khác với Diệp Hâm chính là anh không hề nói bất cứ lời nào với phóng viên, khuôn mặt lạnh như băng, nhanh chóng tiến vào trong. Người quản lý của anh đã nói chuyện trước cùng với Chu Địch Thần, yêu cầu khi La Phong vừa bước vào trong hội trường thì sẽ đóng cửa lại để tránh ảnh hưởng đến phong linh người đã khuất. Về khi La Phong bước vào, Sự Tinh liền ra hiệu cho nhân viên bảo vệ khép cửa lại. Tất cả mọi ánh đèn flash đều bị chặn ra phía ngoài. Cuối cùng La Phong đã có được không gian tự do cho bản thân. Anh đứng nghiêm nghị trước di ảnh của Lâm Tương. Tình xưa người cũ có biết bao nhiêu nhân duyên, tình cảm, kỷ niệm của những ngày tháng bên nhau. Đến nay mỗi người chỉ cắt chân trời, chỉ có ba cái cúi đầu, có lẽ đây chính là cả một kiếp người giữa hai người họ. Châu Nam lại được Mạc Hướng Văn phái vào chăm sóc bố mẹ của Lâm Tương, không thể để bố mẹ cô đột ngột xuất hiện vào lúc này. Nếu gặp mặt La Phong, chắc chắn là họ sẽ căm hận đến mức muốn xẻ thịt, rút xương anh ta mất. Sau khi cúi đầu ba cái, La Phong đứng trước di ảnh của Lâm Tương một hồi, rồi quay người lại. Anh đi thẳng tới chỗ Mạc Hướng Văn đang đứng. Anh nói với Mạc Hướng Văn, Marie, tôi có thể nói chuyện cùng cô một lát được không? Mạc Hướng Văn nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm, khuôn mặt anh tràn đầy thành ý, xen lẫn cả sự khẩn cầu. Sự Tình là người mẫn cảm, nhìn thấy cảnh này liền nói luôn. Phía bên trái có một gian phòng nhỏ. Cô nhìn La Phong gật đầu. Cạnh căn phòng đó chính là gian phòng nơi bố mẹ Lâm Tương đang ngồi nghỉ ngơi. La Phong vừa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc thảm thương đau xót của bố mẹ cô. Anh liền cau chặt đôi mày lại. Mạc Hướng Văn bắt đầu ngay. La tiên sinh, có việc gì thế? La Phong lấy một tấm ngân phiếu từ trong túi lễ phục ra đưa cho cô rồi nói, Marie, khi Tương Tương còn sống đã từng nói những người trong ngành giải trí này đều rất phức tạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net